Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, truyền thừa tranh đoạt chiến. Tác giả, Lão Tư Kích trong hầm hố kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề. Vấn đề là cái này trong hầm hố sẽ thế nào lúc này lão cật hóa tìm tới nơi này. Vậy thuyết minh vấn đề này rất lớn. Hơn nữa vấn đề này còn không ngừng là như vậy điểm sự tình. Phải biết rằng ở một mức độ nào đó tới nói, lúc này bọn họ sở nắm giữ một ít đặc thù kỹ năng liền sẽ làm không ít người hâm mộ chảy nước miếng. Hơn nữa bọn họ những người này càng là sẽ hưng phấn mà tiến lên. Bọn họ như vậy hưng phấn là có lý do, cho nên muốn thiết kế tình tiết nhất định phải muốn ở cái này phía trên lộng một hợp lý chiết cây. Ít nhất muốn cho mấy thứ này hảo hảo phát huy hiệu quả. Lý Thông phi thường rõ ràng lão cật hóa đối thủ có thể vì cướp lấy cái này truyền thừa không tiếc. Cướp môn phái, hơn nữa còn có thể đủ khi sư diệt tổ. Loại người này đều vì cướp lấy môn phái mà vào nhập đến cái này trung tâm. Còn phải không ngừng mà cướp lúc này môn phái nội hết thảy. Đây là bởi vì bọn họ cái này tâm tư, cho nên mới sẽ làm này đó truyền thừa càng thêm nguy hiểm. Lúc này Lý Thông mới biết được cái này Ngưu gia trước kia là làm gì. Này Ngưu gia trước kia chính là kiếm tu một viên. Hơn nữa loại này kiếm tu kiếm pháp phi thường không bình thường. Bởi vì loại này kiếm tu kiếm pháp chính là chân chính dùng để giết địch kiếm pháp. Mà loại này kiếm pháp thuộc tính cũng phi thường đặc thù. Nguyên nhân chính là vì loại này đặc thù. Bọn họ mới có thể xua như xua vịt. Bởi vì cái này Ngưu gia sử dụng kiếm pháp thuộc tính là lôi thuộc tính. Loại này thuộc tính kiếm pháp có tác dụng gì? Kỳ thật rất nhiều người đều biết. Kia chính là lúc trước đưa tới thiên lôi kiếm pháp. Loại này kiếm pháp Ngưu bức liền Ngưu bức ở hắn phụ gia giá trị thượng. Này đoạn truyền thuyết đủ để đem cái này kiếm pháp điểm gia tăng đến lớn nhất. Hơn nữa bực này lôi thuộc tính cũng coi như được với là nào đó ý nghĩa thượng vai chính thuộc tính. Đặc biệt là loại này trang bức loại hình vai chính, càng là có thể dùng để trang bức vả mặt. Rốt cuộc lôi thuộc tính sao? Kia tốc độ chính là tương đương mau. Hơn nữa cùng loại với tất trung thuộc tính thêm thành. Loại này lôi thuộc tính kiếm pháp tương đương cường lực. Lý Thông đối với loại này lôi thuộc tính kiếm pháp nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bực này lôi thuộc tính kiếm pháp là tuyệt đối ý nghĩa thượng đặc thù thuộc tính kiếm pháp. Hơn nữa loại này kiếm pháp thông thường có thể tê mỏi địch nhân. Hơn nữa loại này tranh đoạt. Lúc này Ngưu gia tuyệt đối sẽ không thái bình. Một cái nguyên anh kỳ Ngưu Kim Đức có thể hay không kháng trụ. Này liền đến xem những người khác đối với cái này kiếm pháp coi trọng trình độ. Lão cật hóa trên mặt vẻ mặt lo lắng. Hắn chính là phù lục một mạch người thừa kế. Tự nhiên là biết nơi này đầu thủy có bao nhiêu sâu. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Toàn bộ tu chân giới đều sẽ quay chung quanh mấy thứ này tới chuyển động. Nếu thị phi muốn tính nói. Toàn bộ tu chân giới đều phải vì mấy thứ này điên cuồng. Chúng ta đi một chuyến Ngưu gia đi. Lão cật hóa lúc này mới thở dài. Hắn làm phù lục một mạch người thừa kế. Hiện tại lại là khai tông lập phái cao thủ. Đã tiếp cận hóa thần kỳ tu vi. Nếu là hắn lại tăng lên một chút, liền có thể tiến vào đến cái này hóa thần kỳ. Tự nhiên là có thể đem toàn bộ cảnh giới tăng lên. Chính là này Ngưu gia. Hiện tại Lý Thông không biết chuyện này sẽ như thế nào phát triển. Nhưng là khuy ký loại này kiếm pháp người, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Có một cái nguyên anh kỳ cao thủ tọa trấn còn dám đi lên chơi. Kia tuyệt đối không phải cái gì giống nhau mặt hàng. Ít nhất loại người này khẳng định có thể cùng những cái đó bình thường tu chân giả kéo ra khoảng cách. Chờ đến Lý Thông chân chính tới rồi Ngưu gia thôn. Lúc này mới phát hiện ở cái này Ngưu gia thôn bên trong đã là đứng 4 cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hơn nữa này đó cao thủ một đám đều thực đặc biệt. Hoặc là nói bọn họ trên người đều có giống nhau lôi thuộc tính đồ vật. Có lẽ là công pháp, có lẽ là mặt khác đồ vật. Nhưng là đây là bọn họ trên người có được. Mặc dù là Lý Thông cũng chỉ có thể tạm thời nhìn ra tới mà thôi. Không ổn, lão cật hóa trên mặt tất cả đều là thận trọng. Hắn là trải qua quá loại này tranh đoạt người, tự nhiên biết nơi này đầu tính tàn khốc. Ân xác thật là thực không ổn a. Lý Thông thở dài, kỳ thật trên thế giới này nội chiến mới là để cho người khó chịu. Liền giống như trước kia chơi cái gì bất tử vong linh tộc. Đặc điểm chính là chuyển hóa thi thể. Nhưng là chân chính nội chiến thời điểm, hai bên chính là ở so đấu ai có thể đoạt mà thôi. Này quả thực vô pháp chơi. Đồng dạng một môn phái kiếm pháp hoặc là nói mặt khác đặc điểm, đối với người khác tới nói đó là phi thường chí mạng đồ vật. Nhưng là đối với bổn môn người tới nói, Nima làm ơn, ngươi có ta cũng có. Huống chi ta cũng không nhất định bại bởi ngươi. Hiện tại loại tình huống này chính là như thế. Tất cả mọi người đều có giống nhau đồ vật. Mặc dù là ngươi có ta có đại gia có mỗi người đều có điều bất đồng. Nhưng là loại này sư xuất đồng môn người trên cơ bản đều là nguyên bộ quen thuộc kỹ năng. Thật giống như là trong trò chơi hai cái cùng chức nghiệp người PK giống nhau. Trên cơ bản ngươi có cái gì kỹ năng ta rõ ràng. Ta có cái gì kỹ năng ngươi cũng biết. Tất cả mọi người đều chỉ là ở tính ra đối phương kỹ năng khi nào giao rớt mà thôi. Càng sớm giao rớt kỹ năng liền càng thêm dễ dàng bi kịch. Vì cái gì đó là bởi vì càng sớm ra tay người liền càng là gian nan. Bởi vì bọn họ kỹ năng bị sớm dùng hết. Nhưng mà hiện tại Ngưu Kim Đức gặp được chính là loại tình huống này. Bốn cái nguyên anh kỳ cao thủ ở đây. Bọn họ nếu là chân chính động khởi tay tới bốn đánh nhất tuyệt đối là đại ưu thế. Chỉ là hiện tại này bốn người cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Cho nên bọn họ chi gian cũng không có gì tín nhiệm đáng nói. Cho nên toàn bộ trường hợp còn có thể duy trì mà thôi. Nhưng là cũng gần chỉ là duy trì mà thôi. Muốn càng tiến thêm một bước trên cơ bản là không có khả năng. Lý Thông lắc lắc đầu nhìn phía dưới tình huống. Mà lúc này phía dưới những người đó cũng phát hiện này hai người. Vô hắn Lý Thông vẫn là quá nổi danh. Ngưu Kim Đức, người cư nhiên không tuân thủ tín dụng. Cư nhiên kêu người ngoài lại đây hỗ trợ. Hừ, ta xem liền không cần theo chân bọn họ nhiều lời vô nghĩa. Đem nơi này san bằng. Chúng ta bắt được đồ vật đến bên ngoài đi quyết một thắng bại đi. Lúc này ở đây mọi người biểu tình kích động. Một đám đều là kêu gào muốn đi ra ngoài đại làm một hồi. Nhưng mà trên thực tế bọn họ những người này lại là không ai nguyện ý chân chính ở chỗ này hảo hảo. Mà nói rõ ràng vấn đề. Ngưu Kim Đức mày nhăn lại. Kia Lý Thông là các ngươi tìm tới đi. Nhìn thấy phía dưới mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình. Lý Thông lúc này mới lắc lắc đầu. Ta chỉ là lại đây nhìn xem. Nghe nói nơi này có truyền thừa. Chỉ là lại đây coi một chút mà thôi. Đối với ta tới nói các ngươi ai bắt được cũng không quan trọng. Ta chỉ là muốn biết loại này truyền thừa là thông qua cái gì phương thức tới quyết ra. Lý Thông không muốn tự mình kết cục đi thay đổi tình huống. Huống chi vẫn luôn là trang bức Ngưu Cương lúc này cũng trình diện. Hắn khẳng định sẽ trang bức. Đến lúc đó cái này tiểu thuyết liền khó viết. Cái này Ngưu Cương hiện tại bất quá là trúc cơ kỳ tu vi. Tuy rằng xem như thân thể bên trong đứng đầu. Nhưng là trúc cơ kỳ tu vi ở này đó nguyên anh trước mặt trên cơ bản đều không đủ xem. Nếu là thật sự động khởi tay tới. Vậy khẳng định sẽ từ trang bức bị đánh thành mộng bức. Nếu là hắn thật động thủ. Cái này mặt người còn sẽ có. Lý Thông tò mò nhìn một bên lão cật hóa. Xem như trải qua quá loại này truyền thừa tranh đoạt chiến hắn. Tuyệt đối đối loại này truyền thừa tranh đoạt không xa lạ. Nhưng là hắn càng thêm tò mò. Loại này truyền thừa muốn như thế nào tranh đoạt dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.